Trong phòng hội nghị tối cao, ba vị cao tầng của Long Quốc đều đứng dậy, trên mặt tràn ngập kích động cùng hưng phấn. Tại thời điểm tai biến sơ kỳ này, quốc gia rất cần một nhân vật mạnh đến không gì địch nổi xuất hiện, để tất cả những người sống sót nhìn thấy được ánh mặt trời hy vọng. Ngoại ô phía Tây, nơi trú ẩn. Trên gò núi kia, cơ thể kiến vương khổng lồ như xe van bỗng nhiên ngã xuống. Cố Trường Thanh tay cầm huyết mâu, hai đầu hắc long xoay quanh ở phía sau, 36 thanh phi đao bạch hổ lơ lửng trên không trung. Ba màu sắc đỏ, đen, xám, áo giáp tu la minh long trên người vừa khốc huyễn lại vừa tràn ngập cảm giác áp bách, xung quanh lưu chuyển hơi thở khiếp người. Cố Trường Thanh đứng yên trên tấm lưng đang chảy máu ròng ròng của kiến vương, hệt như một pho tượng tà thần ngạo nghễ giữa trời đất. Lão đại uy vũ, vô địch. Trương Hổ đang giết kiến triều nhìn về phía bóng người đang đứng trên lưng kiến vương, nhiệt huyết sôi trào thét dài một tiếng, đồ sát càng thêm hăng say. Sở dĩ y có thể đồng thời kích hoạt hai cái siêu văn, kỳ thực là nhờ Cố Trường Khanh. Lúc ấy năng lượng phát ra từ ấn ký quỷ dị đó đã bị y hấp thu một chút. Nếu không y ở giai đoạn này căn bản không thể đồng thời kích hoạt hai cái. Lão đại vô địch. Các anh em dưới trướng cũng cảm thấy cực kỳ tinh phục nhìn bóng dáng Cố Trường Khanh. Không biết vì sao, con kiến vương đã chết nhưng đám kiến này căn bản không có ý định rút lui, vẫn không sợ chết mà xông lên bao vây bọn họ như cũ. Ánh mắt Cố Trường Khanh thâm trầm, nhìn về phía chỗ sâu trong sa mạc. Kiến triều này còn chưa rút, nói rõ ràng vẫn còn một con kiến vương khác đang âm thầm điều khiển ở sau màn, nhưng hẳn là không lợi hại như con ở dưới chân hắn bây giờ. Bằng không thì nó đã sớm xông ra. Chẳng qua kiến triều không rút lui thì càng tốt, trong mắt hắn chúng đều là tài nguyên tu luyện. Hiện tại người ở phe hắn vẫn còn quá yếu. Chỉ sợ trong đám dị thú đã có những con tiến hóa lên tứ giai hậu kỳ như kiến vương này, thậm chí còn không phải là số ít. Nhất là ngoài đại dương mênh mông kia, nơi đó mới thật sự là địa phương có uy hiếp lớn nhất đối với nhân loại. Rào, lúc này, hắc long bên trái phía sau lưng Cố Trường Khanh gầm nhẹ một tiếng, mở ra cái miệng rồng rồi xuyên vào bên trong cơ thể kiến vương, lấy ra một viên tinh hạch lớn bằng nắm tay người trưởng thành. Ồ! Không hổ là tinh hạch cấp 4, năng lượng ẩn chứa bên trong vô cùng khổng lồ và thuần túy. Cố Trường Khanh nhìn tinh hạch trước mắt, cảm thấy hắn mà hấp thu nó thì có lẽ sẽ khiến hai cái siêu văn của mình tăng lên nhị giai. Thu hồi xong, hắn giải trừ 5 cái siêu văn, đồng thời kích hoạt lại siêu văn tử thần và siêu văn khô lâu, mau chóng gia nhập vào cuộc vây giết bên phía Trương Hổ. Tốc độ tàn sát của hắn ở trạng thái tử thần còn nhanh hơn so với nhóm 10 vị huynh đệ đồng loạt ra tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.